Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, thích, nàng nhẹ nhàng đáp, giọng nói mềm mại và trong trẻo. Đôi mắt nửa khép lại không giấu được ánh sáng lấp lánh. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng nhìn càng tinh xảo, thêm cả chiếc cổ thon thả. Không biết khi hôn lên thì... Hừ, Đại Xuyên đột nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy hơi lúng túng. Hôm nay nhặt được khi đi săn. Hắn cố gắng quay đi, để tâm trí mình khỏi bị phân tán. Hắn đứng dậy, chuẩn bị mang thuốc trên bàn đến cho Hoa Hoa uống. Nhặt được sao? Ừ, hắn dừng lại một chút, nhìn Hoa Hoa, thấy nàng tỏ vẻ nghi ngờ, dường như không tin lời hắn nói, nên hắn nhấn mạnh lần nữa. Thật đấy, ở một bụi cây, con thú cái đã đặt nó ở đó, rồi tự đi dụ con sâu vàng lớn. Sau đó hắn nghĩ một chút, thêm vào, khi đó tôi cũng đang trốn trong bụi cây để tránh con sâu lớn, nên đã tiện tay mang nó về. Ồ, Hoa Hoa cảm thấy mình cũng chẳng nói gì mà sao hắn lại giải thích nhiều như vậy. Hôm nay, Đại Xuyên đưa thuốc đến, từ từ lại gần giường gỗ. Hắn đưa thuốc cho Hoa Hoa, ra hiệu nàng uống, rồi nghĩ ngợi một hồi, hỏi một cách không thật sự vô tình. Vẫn chưa nhớ ra gì sao? Lại đến nữa, Hoa Hoa nghe câu hỏi này, cảm thấy trong lòng rất bất lực, bởi vì câu hỏi này hắn đã hỏi rất nhiều lần rồi. Không chỉ mình hắn, còn có trưởng lão trong làng, các vị trưởng lão khác, thầy thuốc, mỗi ngày 3 lần, hỏi nàng là ai, từ đâu đến, mục đích đến đây là gì? Vấn đề là nàng cũng không biết. Lúc đầu nàng tưởng Đại Xuyên hỏi như những người khác, chỉ là thăm dò xem có điều gì tìm ra được. Nhưng sau đó nàng nhận ra, mỗi lần nàng lắc đầu phủ nhận, biểu cảm trên mặt Đại Xuyên không giống như những người khác, đầy vẻ nghiêm trọng và cảnh giác, mà giống như vui mừng, không biết vui mừng vì điều gì. Biết mình là ai chưa? Hoa Hoa lắc đầu, thật sự không biết. Ừ, xem đi, xem đi, mặt hắn hiện rõ vẻ vui mừng. Dù hắn cố gắng che giấu, nhưng Hoa Hoa vẫn nhìn ra được. Thấy Hoa Hoa vẫn chưa nhớ ra mình là ai, Đại Xuyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn tất nhiên không hy vọng Hoa Hoa nhớ ra mình là ai. Đại Xuyên luôn tin rằng Hoa Hoa đến đây là để trở thành vợ nhỏ của hắn, nên nàng phải ở lại đây suốt đời bên hắn, không cần nhớ về thân phận bên ngoài và những việc ở bên ngoài. Nếu nàng không nhớ gì mà vẫn ở bên hắn, hắn có đủ tự tin để thuyết phục mọi người chấp nhận nàng. Nhưng nếu nàng nhớ lại mọi thứ, thì mọi chuyện sẽ trở nên khá rắc rối. Trong làng nhất định sẽ không cho phép một người lạ ở lại đây, dù nàng có ý định tốt hay không. Hoa Hoa nhận lấy chén thuốc, nhìn vào thuốc đen đặc trong chén, cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng nghĩ rằng uống vào có lợi cho sức khỏe của mình. Nàng nghiến răng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đắng, đắng đến mức lưỡi cũng tê dại. Hoa Hoa vạch lưỡi mình, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Đại Xuyên suốt quá trình nhìn nàng nhăn nhó, suýt thì bật cười thành tiếng. Đây chính là vợ nhỏ của hắn, thật đáng yêu, tác giả có lời muốn nói. Hoa Hoa, các người bảo gọi là Hoa Hoa thì gọi là Hoa Hoa đi. Hoa Hoa uống thuốc xong thì cảm thấy hơi buồn ngủ, nên lại nằm xuống, không biết Đại Xuyên rời đi lúc nào. Nàng đổ mồ hôi, tỉnh dậy thấy người hơi dính dính, nhưng cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, trán cảm thấy mát lạnh, rất dễ chịu. Hoa Hoa sờ thấy là một miếng vải ẩm, chắc là Đại Xuyên đặt lên trán nàng. Hoa Hoa dùng miếng vải ẩm lau mặt, cảm thấy ngay lập tức thoải mái hơn nhiều, người cũng tỉnh táo hơn, nên muốn xuống giường đi dạo một chút. Ở ngoài sân nhỏ, có mấy người phụ nữ tụ tập cùng nhau làm việc và trò chuyện. Hoa Hoa đứng bên cửa sổ lắng nghe một chút, không còn như những ngày trước đây, mọi chủ đề đều liên quan đến nàng. Vài ngày trước, họ không ngừng hỏi về nàng, tò mò về quá khứ của nàng, tò mò về thế giới bên ngoài. Có lẽ họ đã biết nàng không nhớ gì về quá khứ, cũng không hỏi thêm được gì nữa, nên chủ đề đã chuyển sang những chuyện khác. Họ trò chuyện về những việc gia đình, như là nàng dâu nhà Trương mang thai, hay là Vương Nhị và Thúy Hoa đã thấy nhau mắt đã mở. Thấy mình không còn được chú ý, Hoa Hoa mới có dũng khí ra ngoài hít thở không khí. Nàng mở cửa, lần đầu tiên bước ra khỏi căn phòng này, cảnh vật ngoài trời cũng giống như nàng nhìn qua cửa sổ. Mặt trời đã lặn, trời đã tối, sân nhỏ có những cây cối lớn, hàng rào thấp bên ngoài sân ánh lên ánh sáng dưới ánh mặt trời. Nhưng tầm nhìn rộng hơn một chút, Hoa Hoa có thể thấy những cây cối và hoa cỏ trên núi, cũng như những ngôi nhà không xa, với bốn góc nhọn, tường gạch xám và mái ngói đỏ, trông rất trang nghiêm. Hoa Hoa dậy rồi à? Bà Ngưu thấy Hoa Hoa từ trong phòng ra, liền đặt xuống công việc may vá của mình, đứng dậy đi đến bên Hoa Hoa. Cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không? Nói rồi đưa tay sờ trán Hoa Hoa. Không còn nóng nữa, chắc là đã khỏi, giờ không có gió, dậy đi dạo một chút cũng tốt. Hoa Hoa không nói gì, ngẩn ngơ nhìn bà Ngưu, cảm thấy từng chữ nàng nói truyền vào tai mình rất ấm áp. Có chút dễ chịu, đến đây ngồi đi, một người phụ nữ trong sân nhỏ dọn một cái ghế nhỏ bên cạnh. Vẫy tay gọi Hoa Hoa, chúng tôi đang trò chuyện đây. Hoa Hoa không quen người đó, nhưng cảm thấy rất quen thuộc, là một trong những người thường đến tìm bà Ngưu những ngày qua. Hoa Hoa theo sau bà Ngưu đến chỗ họ, ngoan ngoãn ngồi bên bà Ngưu, đặt tay lên đùi, ngồi ngay ngắn, im lặng lắng nghe họ tiếp tục trò chuyện. Nhưng trong khi trò chuyện, chủ đề lại quay về với nàng. Hoa Hoa, nhìn chiếc váy này có đẹp không? Một người phụ nữ trẻ tuổi hơn đưa chiếc váy trên tay ra cho Hoa Hoa xem. Hơi xấu hổ, tôi đã thiết kế lại theo chiếc váy của cô. Tôi thấy váy của cô rất đẹp. Váy, Hoa Hoa ngạc nhiên, cúi đầu nhìn bộ đồ mình đang mặc. Không khác gì mấy so với của họ. Là nói đến chiếc áo cô mặc khi đến đây. Tôi đã giặt sạch và để trong tủ. Bà Ngưu cười giải thích. Cách Trương.